cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61 thử vong điện ảnh xong điện ảnh truyền phát tin trong phòng trống rỗng, phá lệ an tĩnh các người chơi căng chặt tâm tình lực có vài phần thư hoãn, bọn họ còn tưởng rằng đẩy cửa ra sau, sẽ nhìn đến rất nhiều đen như mực người xem, đến lúc đó lại phải trải qua chiến thuật biển người bọn họ này đàn người chơi bị một đám đen như mực biển người. Tuy rằng không có người, nhưng bọn hắn cũng không dám lơi lỏng. Phàm là có kinh nghiệm người chơi đều biết, ở trò chơi trong thế giới sinh tồn, càng gần đến mức cuối, càng không thể thả lỏng, nói không chừng trò chơi trong thế giới boss đột nhiên liền nhảy ra cho người chơi chí mạng một kích đem người lộng chết ở trò chơi trong thế giới. Cố Cửu đi đầu đi vào điện ảnh truyền phát tin thắt. Các người chơi theo sát ở nàng phía sau, nhìn giống như là gà mụ mụ mang gà con dường như, làm quay đầu lại thấy như vậy một màn Cố Cửu có chút vô ngữ, nhịn không được nói. Các ngươi không cần quá khẩn trương, nơi này không có người xem, chứng minh bọn họ hiện tại hẳn là sẽ không ra tới. Vừa mới dứt lời, liền nhìn đến phía trước màn hình sáng lên. Này và mặt tới phi thường nhanh chóng, Cố Cửu, đại tiểu thư không cao hứng, liền không thể làm nàng thành công trang thứ bức sao. Hê Lan tiên sinh cùng Hê Lan phu nhân thân ảnh xuất hiện ở điện ảnh màn hình. Bất đồng với bọn họ từ họa đi ra khi đen như mực bộ dáng, lúc này bọn họ thoạt nhìn cùng người bình thường giống nhau, có được ngăn nắp lượng lệ ngoại hình, khí chất yêu nhã mê người thực phù hợp bọn họ thân phận. Bất quá, nếu hai người xem bọn họ ánh mắt đừng như vậy lãnh khốc oán độc liền càng tốt đẹp. Mọi người giật nảy mình, không nghĩ tới bọn họ sẽ lấy phương thức này xuất hiện. Đặc biệt là Vạn Tinh Châu, lúc trước còn bị bắt sắm vai quá Hê Lan phu nhân. Tình nhân, đối đôi vợ chồng này sinh ra một loại bóng ma tâm lý theo bản năng mà muốn tránh lên. Thần ái, ngươi trốn cái gì? Mau đến nơi đây tới nha. Hê Lan phu nhân ngọt ngào hân hoan thanh âm vang lên, nghe vào Vạn Tinh Châu trong tay, giống như ma quỷ đoạt mệnh chú. Vạn Tinh Châu lấy hết can đảm xem qua đi, đối thượng Hê Lan phu nhân oán độc ánh mắt cả người đều phải tạc. Như thế nào có thể có người cười đến như vậy ngọt ngào, ánh mắt lại hận không thể đem hắn ngàn đao vạn quát. Chẳng lẽ còn ở ghi hận hắn lúc trước chém đứt tay nàng? Hắn cẩn thận xem kỹ Hê Lan phu nhân tay, phát hiện nàng một con tay áo hạ trống rỗng, chứng minh này chỉ tay xác thật đã không có. Cố Cửu cũng chú ý tới Hê Lan phu nhân thiếu một bàn tay, lại lần nữa cảm thấy Vạn Tinh Châu vận khí thật không sai. Rõ ràng thoạt nhìn thực xui xẻo tổng có thể làm hắn tuyệt chỗ phùng sinh. Người chơi khác đồng tình mà nhìn Vạn Tinh Châu thực may mắn bắt được sắm vai. Hê Lan phu nhân tình nhân. Nhiệm vụ người không phải chính mình, bọn họ thật đúng là ăn không tiêu giống Hê Lan phu nhân như vậy rắn giết mỹ nhân. Vạn Tinh Châu lấy hết can đảm nói, ngươi đừng gọi ta thân ái, ta và ngươi thật không quan hệ a. Hơn nữa ngươi lão công ở bên nhìn ngươi đâu, hảo nữ hài không nên làm cho chính mình lão công mặt cùng nam nhân khác quá mức thân mật. Hê Lan phu nhân ha ha ha mà cười rộ lên, cười đến hoa chi loạn chiến. Nàng oán trách nói, thân ái, hắn không ngại, chỉ cần ngươi lại đây là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Tinh Châu không cốt khí mà trốn đến Cố Cửu phía sau, chết sống không chịu qua đi, nữ nhân này lại mỹ, cũng chỉ là trò chơi trong thế giới, hơn nữa có phải hay không người còn khác nói. Lúc trước hắn chém đứt nàng một bàn tay, nàng tuyệt đối hận chết chính mình, nói không chừng chính lén lút mà nghĩ như thế nào lộng chết hắn đâu. Hê Lan tiên sinh đứng ở Hê Lan phu nhân bên người toàn bộ hành trình không nói gì, nhưng hắn cặp mắt kia sắc bén lãnh khốc mà nhìn quét ở đây người chơi, làm người thực lo lắng hắn có thể hay không từ màn hình chạy ra cùng bọn họ đại chiến một hồi. Thấy Vạn Tinh Châu chết sống không chịu lại đây, Hê Lan phu nhân đảo cũng không giận cười khanh khách mà nói. Ta biết các ngươi tới nơi này mục đích tưởng hủy diệt ta điện ảnh. Các người chơi kinh ngạc hạ rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Muốn thuận lợi thông quan, thiết yếu hủy diệt Hê Lan phu nhân điện ảnh. Thẳng đến giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì trò chơi cấp nhiệm vụ là người chơi thành công sắm vai xong một bộ tử vong điện ảnh, mà không phải chụp xong một bộ tử vong điện ảnh. Người chơi ở trò chơi trong thế giới là người sắm vai, bọn họ muốn sắm vai. Tử vong điện ảnh, nhân vật, cho tới bây giờ, bọn họ còn tại sắm vai tử vong điện ảnh nhân vật liền Hê Lan phu nhân cùng Hê Lan tiên sinh đều là tử vong điện ảnh, người sắm vai cho nên bọn họ xuất hiện ở điện ảnh màn hình. Bọn họ muốn thông quan cần thiết hủy diệt bộ điện ảnh này, như vậy mới xem như sắm vai xong, nhưng là muốn như thế nào hủy diệt điện ảnh. Ở các người chơi suy tư thời điểm, cả tòa Hê Lan lâu đài cũng ở bắt đầu biến hóa. Nó thối lui ngăn nắp lượng lệ màu sắc lâu đài sở hữu sự vật đều ở phai màu từ một tòa hoa lệ cổ điển lâu đài, biến thành âm trầm quỷ dị quỷ bảo U Thành. Ở quỷ bảo bên trong, có rất nhiều từ họa bò ra tới quỷ ảnh, tràn ngập cả tòa lâu đài. Này đó quỷ ảnh đã là tử vong điện ảnh, người xem cũng là thúc đẩy trò chơi trong thế giới. Tử vong điện ảnh, ra đời kỳ dị lực lượng, Lục Tật như suy tư gì mà ngẩng đầu, đôi mắt phảng phất xuyên thấu dày nặng vách tường, nhìn về phía lâu đài ngoại hư không. Giờ khắc này, nàng đột nhiên minh bạch trò chơi thế giới che giấu chân tướng. Hê Lan phu nhân cùng Hê Lan tiên sinh đều không phải trò chơi trong thế giới Boss, chân chính Boss là này tòa quỷ bảo, bởi vì hai người là quỷ bảo chủ nhân, cho nên bọn họ có được cấp người chơi tuyên bố quay chụp điện ảnh nhiệm vụ tờ giấy, khống chế người chơi sinh tử. Nhưng mà, liền tính nàng nhìn ra trò chơi thế giới chân tướng, lại không thể cấp này đó người chơi nhắc nhở, càng không thể nói cho Cố Cửu. Cố Cửu rất có hứng thú có hỏi, chỉ cần hủy diệt điện ảnh là được, hai vợ chồng ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người nàng. Hai người ánh mắt đã cảnh giác lại oán độc, đều nhớ rõ nàng là sở hữu người chơi chung khó nhất triển, liền. Triệu hoán ma quỷ, tử vong nhiệm vụ đều bị nàng dễ dàng mà phá giải, không có thể đem nàng lộng chết. Bọn họ tuy rằng có được tuyên bố quay chụp nhiệm vụ quyền lực lại muốn tuân thủ trò chơi thế giới quy tắc, không thể ở phi quay chụp thời gian lộng chết người chơi, nếu không đã sớm đem này nguy hiểm nhất người chơi diệt trừ. Cố Cửu cùng bọn họ đối diện sau một lúc lâu, đột nhiên cười rộ lên. Ta hiểu được, hai vợ chồng, ngươi rốt cuộc minh bạch cái gì? Cảm ơn các ngươi hảo tâm nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu rất có lễ phép mà chiều bọn họ thăm hỏi. Các ngươi cố ý nhắc nhở chúng ta, hủy diệt điện ảnh là có thể thuận lợi thông quan, kỳ thật tắc bằng không, các ngươi loại này nhắc nhở, kỳ thật ở cực lực mà che giấu nào đó chân tướng, đúng không? Hai vợ chồng, người chơi khác tuy rằng không biết Cố Cửu là có ý tứ gì, nhưng xem hai vợ chồng phản ứng, liền biết nàng suy đoán là đúng. Nguyên lai còn có che giấu chân tướng sao? Cố Cửu tiếp tục nói. Phu nhân, người lúc trước cố ý kêu Vạn Tinh Châu qua đi kỳ thật đã bắt đầu bố cục muốn mê hoặc chúng ta tầm mắt lầm đạo chúng ta phán đoán, chính là muốn cho chúng ta tuyệt đối không cần tới gần điện ảnh màn hình, phải không? Hai vợ chồng, mọi người, hai vợ chồng không dám lên tiếng nữa, bọn họ sợ lại nói điểm cái gì, lại bị gia hỏa này lột ra. Các người chơi tắc lại kinh lại nghi, nỗ lực mà nhìn chằm chằm Hê Lan phu nhân cùng Hê Lan tiên sinh, tưởng từ bọn họ trên mặt nhìn ra một chút manh mối tỉ như Cố Cửu phỏng đoán có phải hay không chính xác. Đáng tiếc đôi vợ chồng này này vẻ mặt mặt vô biểu tình lãnh khốc thần sắc làm người rất khó phán đoán thật giả. Cố Cửu đã hướng phía trước đi đến, theo nàng tới gần điện ảnh màn hình, chỉ thấy màn hình hai vợ chồng biểu tình đều thay đổi, có kiêng kỵ, có hoảng sợ, có cự tuyệt. Thần sắc chi phong phú, làm người chơi xem thế là đủ rồi. Vừa rồi còn tưởng rằng là cuối cùng Boss cường đại tồn tại, lúc này xem ra, giống như chỉ là hư trương thanh thế. Trừ bỏ Lục Tật ngoại, Vạn Tinh Châu là cái thứ hai không chút do dự đi theo Cố Cửu người. Lục Tật ghét bỏ mà liếc hắn một cái, đối cái này không thể hiểu được trở thành Cố Cửu tùy tùng xui xẻo quỷ trùng theo đuôi thực không kiên nhẫn, đáng tiếc nàng không có lý do gì xua đuổi hắn, cái này làm cho tâm tình của nàng trở nên tối tăm lên. Nguyễn Viên đám người thấy thế, chạy nhanh cùng qua đi, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Cố Cửu phía sau. Thẳng đến Cố Cửu bọn họ đi vào điện ảnh màn hình trước vẫn như cũ không có gì sự phát sinh. Cái này làm cho các người chơi càng thêm chắc chắn Cố Cửu phỏng đoán là đúng. Nguyên lai không phải hủy diệt điện ảnh là có thể thông quan sao? Xác thật là hủy diệt điện ảnh là có thể thông quan. Cố Cửu thanh âm vang lên, miệng lưỡi nhu hòa, phảng phất một sợi xuân phong phất quá tâm đầu. Nhưng là không phải các ngươi tưởng tượng chung cái loại này hủy pháp. Nguyễn Viên gấp không chờ nổi hỏi, tiểu tỷ thì chúng ta muốn như thế nào làm? Tuy rằng chính mình tuổi tác so Cố Cửu đại, nhưng Nguyễn Viên vẫn là đối với Cố Cửu một ngụm một cái. Tiểu tỷ tỷ, mà kêu đến hoan, đây là nàng đối Cố Cửu thích cũng là đối Cố Cửu coi trọng. Cố Cửu cười cười, không để ý tới điện ảnh màn hình kia hai cái chiều bọn họ trợn mắt giận nhìn hai vợ chồng, hỏi các người chơi. Các ngươi lúc trước là nghĩ như thế nào? Cảm thấy thế nào mới có thể hủy diệt điện ảnh? Các người chơi lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Vạn Tinh Châu nhược nhược mà nói. Ta tưởng hủy diệt điện ảnh màn hình, ta tưởng hủy diệt điện ảnh thiết bị, ta cũng tưởng hủy diệt điện ảnh thiết bị. Tuy rằng là không bình thường trò chơi thế giới, nhưng này gian điện ảnh truyền phát tin trong phòng thiết bị phi thường đầy đủ hết cũng không phải từ không thành có, cho nên người chơi mới có thể sinh ra hủy diệt điện ảnh truyền phát tin thiết bị ý tưởng. Cố Cửu vui vẻ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ta đi vào nơi này khi cũng cho rằng hủy diệt điện ảnh thiết bị là được. Nếu không phải Hê Lan phu nhân cùng Hê Lan tiên sinh đôi vợ chồng này gấp không chờ nổi mà chạy ra tặng người đầu, vì nàng giải thích nghi hoặc chỉ sợ nàng thật sự làm như vậy, nếu hủy diệt điện ảnh thiết bị, người chơi không chỉ có vô pháp thông quan, ngược lại sẽ bị vĩnh viễn mà vây ở trò chơi trong thế giới. Nghe được Cố Cửu nói, ở đây người đều nhịn không được cười rộ lên. Nếu chỉ là chính mình như vậy tưởng nói, bọn họ khả năng sẽ mặt đỏ, cảm thấy thẹn, cảm thấy chính mình xuẩn thấu. Nhưng Cố Cửu nói như vậy, ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy buồn cười, lẫn nhau chi gian khoảng cách lập tức liền kéo gần. Giờ khắc này, ở đây người chơi đều cảm thấy, bọn họ chính là kề vai chiến đấu đồng bọn, địch nhân là trò chơi trong thế giới boss. Tiểu tỷ tỷ, vậy ngươi nói chúng ta muốn như thế nào hủy diệt điện ảnh? Nguyễn Viên cười hì hì hỏi, Cố Cửu ánh mắt một lần nữa đầu đến điện ảnh trên màn hình. Mọi người theo nàng xem qua đi cùng nhau thưởng thức màn hình hai vợ chồng kinh giận thần sắc không cấm thần thanh khí sảng. Dĩ vãng đều là bọn họ ở trò chơi trong thế giới bị boss ngược thành tiểu đáng thương, điên cuồng chạy trốn, lúc này nhìn đến này đối boss bị Cố Cửu ngược thành tiểu đáng thương, cái loại này tâm tình tựa như đại trời nóng uống đến băng coca, sướng lên mây. Các người chơi đã đem đôi vợ chồng này đương cố trò chơi trong thế giới boss. Cố Cửu tuy rằng cảm thấy bọn họ khả năng không phải boss, bởi vì này boss cũng quá cùi bắp, bất quá cũng không có nhắc nhở các người chơi. Nàng nói, muốn hủy diệt điện ảnh, đương nhiên là tiến vào điện ảnh bên trong. Mọi người, nàng lời nói bọn họ đều nghe hiểu được nhưng là như thế nào thao tác? Rất đơn giản a, Cố Cửu chiều màn hình phu thê cười đến phá lệ ôn nhu chỉ vào màn hình nói. Trực tiếp từ nơi này đi vào là được, hai vợ chồng biểu tình rốt cuộc nứt ra. Các người chơi có chút há hốc mồm, còn có thể như vậy. Vạn Tinh Châu này Khở Phê đã dẫn theo hắn hồng kiếm, nóng lòng muốn thử. Ta đây đi thử thử một lần, không đợi các người chơi phản ứng, hắn đã chạy về phía điện ảnh màn hình, người hướng tới màn sân khấu tiến lên, sau đó liền như vậy tiến vào điện ảnh màn hình, cùng kia đối hai vợ chồng mặt đối mặt. Mọi người, .. thế nhưng thật sự có thể, Vạn Tinh Châu đại hỉ, rút kiếm liền hướng tới hai người cuồng chém. Hai vợ chồng sắc mặt đại biến, rốt cuộc duy trì không được lúc trước lãnh khốc rụt rè, xoay người bỏ chạy. Chỉ là điện ảnh màn hình không gian là hữu hạn, mặc cho bọn hắn như thế nào trốn, đều trốn không thoát Vạn Tinh Châu hồng kiếm, hơn nữa hồng kiếm có khắc chế tà ám tác dụng, hai người bị hắn chém đến chật vật vạn phần. Ít nhất màn hình ngoại người chơi xem ra, hai người bị Vạn Tinh Châu đuổi giết đến vết thương chồng chất. Mắt thấy Vạn Tinh Châu liền phải di 3TCS3T đôi vợ chồng này, Cố Cửu kêu lên. Vạn Tinh Châu, ngươi đừng giết bọn họ cho chúng ta đều chưa chút a, đây chính là tích phân. Mọi người nghe được cả kinh, lúc này mới nhớ tới, đôi vợ chồng này chính là trò chơi trong thế giới mấu chốt, ai có thể giết bọn họ, là có thể được đến càng cao trò chơi tích phân, như thế nào có thể làm Vạn Tinh Châu một người chiếm đi. Các người chơi gấp không chờ nổi mà chạy tiến màn hình đuổi giết Hê Lan phu nhân cùng Hê Lan tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ bọn họ tiến vào sau, rốt cuộc phát hiện vì cái gì Vạn Tinh Châu có thể không chút do dự đối này hai người huy kiếm, chỉ vì ở điện ảnh màn hình trong không gian, này đối nhìn bình thường hai vợ chồng lại biến thành hai cái đen như mực bóng người, sát lên căn bản không gánh nặng. Hơn nữa bọn họ lúc này thực lực giảm mạnh, hoàn toàn không có lúc trước ở lầu 4 hung tàn, nhược đến một đám. Đây là có chuyện gì? Thẳng đến Cố Cửu cùng Lục Tật cũng tiến vào điện ảnh màn hình không gian, bọn họ quay đầu hỏi Cố Cửu. Người đã sớm biết, Cố Cửu lấy ra chùy thủ, ta đoán, nàng cười nói, nếu muốn người chơi hủy diệt điện ảnh mới có thể thông quan, kia điện ảnh khẳng định có không thể vượt qua người chơi thực lực quá nhiều tồn tại. Cho nên đôi vợ chồng này hai mặc kệ ở trong thế giới hiện thực có bao nhiêu cường, chỉ cần tiến vào điện ảnh màn hình trong không gian, vậy không thể quá cường, đây là một loại cân bằng quy tắc. Kỳ thật ở thăm dò tầng thứ 5 khi, đương nàng dùng chùy thủ hoa thương đánh lén nàng họa nữ nhân mặt khi, nàng cũng đã đối này đó họa chung nhân vật tồn tại có phán đoán. Bọn họ đều là một đám quỷ quái, khi bọn hắn từ họa đi ra, xuất hiện ở thế giới hiện thực thực lực của bọn họ rất mạnh. Nếu bọn họ tiến vào khung ảnh lồng kính, tùy tiện bên ngoài người như thế nào thương tổn đều không có quá lớn sức phản kháng, cho nên họa nữ nhân trên mặt mới có thể xuất hiện kia vết thương. Cùng lý, đôi vợ chồng này tình huống hẳn là cũng không sai biệt lắm. Bọn họ ở trong thế giới hiện thực rất mạnh, nhưng là tiến vào điện ảnh màn hình sau, đó chính là nhược đến một đám. Các người chơi không thể không thừa nhận Cố Cửu gia hỏa này đầu óc chính là so với bọn hắn linh hoạt. Chỉ sợ ở nàng thăm dò tầng thứ 5 khi cũng đã biết như thế nào thông quan, cho nên mới sẽ tùy ý Nguyễn Viên đưa bọn họ liên hợp lại, thả ra tầng thứ 5 chân tướng, làm cho bọn họ cùng nàng hợp tác cùng nhau giết đến tầng thứ 5. Kỳ thật có thể cùng như vậy người chơi cùng chàng trò chơi, thật sự thực may mắn, có thể thoải mái mà đi theo nàng nắm thắng. Đen như mực hai vợ chồng rốt cuộc bị các người chơi lộng chết. Ở lộng chết hai người nháy mắt, điện ảnh màn hình không gian bắt đầu sụp đổ, các người chơi cảm giác được một cổ quen thuộc lực lượng kéo duỗi, bọn họ thông quan rồi, sắp sửa rời đi trò chơi thế giới. Vạn Tinh Châu bay nhanh mà đem chính mình người chơi tài khoản chia Cố Cửu kêu lên. Cố tỷ tỷ, ta ở vạn giới thành chờ ngươi, chỉ cần ngươi kêu một tiếng, ta tùy thời có thể xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Nguyễn Viên cũng không cam lòng yếu thế mà nói, tiểu tỷ tỷ còn có ta, ta cũng tùy kêu tùy đến. Tác giả có lời muốn nói. Tử vong điện ảnh, phó bản kết thúc lạc, các ngươi đều biểu lặn xuống nước ra tới mạo cái phao duy trì một chút. Lại muốn bắt đầu cân nhắc sau phó bản nội dung, mỗi khi lúc này, liền có chút đầu chọc không biết trước viết cái nào trò chơi phó bản, lại muốn nắm giữ hảo độ, giả thiết không thể quá khó, rốt cuộc còn có càng cao cấp trò chơi chàng. Cảm tạ ở 2020-1072-17-30-43-2020-1023-00-20-28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ toàn hai cái. Trần Hàm xinh đẹp lữ giả X Murasaki một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, dầu chiên quả cam 50 bình. Ly 30 bình, một cây nấm 10 bình. Âu Âu 5 bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập sớm cái kia mẫn, đường đường tâm phương, Linda 2 bình. Murasaki ca băng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.